Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Giang Âm chết. Định Viễn Vương thản nhiên cười một tiếng. Nếu không phải một đoạn thời gian trước nhận được Đông Phương Mặc đưa tới người kia danh sách. Hơn nữa, Dạ Đồng mấy câu nói. Định Viễn Vương thật cơ hồ đều tin cái này phát thiên mà đến tin tức. Đông Phương Mặc đã bị Hoàng Triều chém chết. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng trong lòng có ngọn nguồn. Hắn biến mất hay không? Cùng ta hộ dị tộc lòng cũng không có nửa điểm quan hệ. Dịch thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Âm. Vốn cho là Giang Âm sẽ kinh ngạc với mình bình tĩnh. Nhưng là Định Viễn Vương nhưng sai rồi. Giang Âm nhìn lạnh nhạt Định Viễn Vương. Đột nhiên cười ha ha một tiếng. Vương gia, không muốn vọng tưởng. Hai tay đột nhiên, ba ba ba, vỗ ba hạ. Từ lương đình phía dưới đi tới một người. Lẳng lặng đứng ở Định Viễn Vương bên cạnh. Giang Âm hơi nâng lên mặt tới. Hướng về phía Dịch Quân Thành nói ra. Vị này vương gia không nhận biết. Chắc hẳn đại công tử hẳn rõ ràng chứ. Dịch Quân Thành không khỏi khác biệt. Thanh Huy. Hóa trang trở thành Thanh Huy. Đông Phương Mặc gật đầu một cái. Đại công tử trí nhớ thật là tốt. Hôm nay, ta có thể đem ta thân phận cho nhau biết. Ta chính là hoàng chủ thủ hạ người. Gia nhập ám ảnh, cũng là hoàng chủ an bài. Để cho Đông Phương Mặc biến mất người chính là ta. Hơn nữa cho các ngươi mật thư, cũng là do ta viết. Ngươi lại, Dịch Quân Thành nhất thời sắc mặt đại biến. Một câu nói cũng không nói được. Nhìn Định Viễn Vương như cũ. Giang Âm đem lòng bàn tay một than. Một cái màu xanh biếc chìa khóa xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Định Viễn Vương nhất thời nhận ra chìa khóa này. Chính là Đông Phương Mặc từ hồng hoang không gian bên trong mang tới chìa khóa. Giờ phút này, ngay cả Định Viễn Vương sắc mặt đều thay đổi. Mới vừa rồi còn bình tĩnh trên mặt. Lúc đỏ lúc trắng thoáng qua. Nếu như chỉ bằng Giang Âm cái kia mấy câu nói, Định Viễn Vương còn không biết như vậy. Nhưng là chìa khóa này xuất hiện ở trước mắt mình lúc. Định Viễn Vương trong lòng thật là không có ngọn nguồn. Chìa khóa này tầm quan trọng. Đông Phương Mặc hết sức rõ ràng. Hôm nay, lại cũng rơi vào Giang Âm trong tay. Nhưng là ngay sau đó, Định Viễn Vương liền nhớ tới con chim kia mang tới Đông Phương Mặc một câu nói. Đó chính là, vô luận lúc nào, đều phải tin tưởng ta còn sống. Ta nhất định phải trợ giúp dị tộc. Hẳn tin chắc Đông Phương Mặc. Đây là Định Viễn Vương phản ứng đầu tiên. Nhìn Định Viễn Vương biến đổi sắc mặt. Giang Âm khẽ mỉm cười. Mang chút âm ngoan. Giao ra dị tộc. Ta còn có thể để cho ngươi chết đau mau một chút. Vốn cho là Định Viễn Vương đã không có chút nào chỗ dựa. Giang Âm liền âm chắc nói ra những lời này. Ta nếu là không đáp ứng thì sao? Định Viễn Vương hiển nhiên căn bản không có đem Giang Âm những lời này để ở trong lòng. Cái kia toàn bộ dị tộc cũng sẽ bởi vì ngươi cố chấp mà bỏ mạng. Giang Âm hung hãn nói. Đồng thời, tay vỗ bàn một cái. Liền đứng lên, một quyền huy hướng Định Viễn Vương. Vẫn đứng sau lưng Định Viễn Vương Dịch Quân Thành nhất thời quăng lên trong tay ngân roi. Liền quấn lấy Giang Âm. Đã là xé rách mặt. Song phương liền ai cũng không sẽ nữa ngồi ở chỗ này. Định Viễn Vương đã chủ động lấn người lên. Chiếm hết tiên cơ. Hướng Giang Phàm một quyền công đánh tới. Con kiến hôi cũng dám không biết tự lượng sức mình. Giang Phàm nhìn Dịch Thần quơ múa tới quả đấm. Bất tiết nhất cố. Người nhất thời bay vút đến cái kia vách đá bên trên. Lúc gần đi còn nói. Giang Âm, ta lúc trở lại. Người cấp cho ta giải quyết Dịch ra cái này hai vị công tử. Giang Âm nhất thời lên tiếng đáp lại. Hắn so với Dịch Quân Thành tu vi cao hơn rất nhiều. Nhưng là Dịch Quân Thành trong tay cầm. Nhưng là Dịch ra gia truyền chi bảo. Tuyết Phi Long. Đây là một cái trung phẩm linh khí. Là ban đầu Dịch ra mỗi người độ thiên kiếp cần thiết vật. Hôm nay, Định Viễn Vương lại để cho con tay cầm ngân roi. Chiến đấu Giang Âm. Cho hắn lưu lại kỳ sẽ giải quyết Giang Phàm. Lại tới diệt Giang Âm. Như vậy, dị tộc nữa cũng không có người uy hiếp. Giang Phàm xuất thủ. Nhất thời đưa đến một phe này không gian có chút gió nổi mây vần cảm giác. Định Viễn Vương Dịch Thần liền tỏ ra không có cái gì khí thế. Đối mặt với căn bản không ở một cái thực lực Giang Phàm. Định Viễn Vương đem hai viên thuốc cấm đồng thời ăn vào. Chỉ thấy Định Viễn Vương tóc nhất thời biến thành màu tím. Khí tức ngay sau đó bắt đầu leo lên. Lại trong nháy mắt liền thành sơ võ ngũ trọng tồn tại. Nhưng là thấy tình cảnh này Giang Phàm chẳng những không có nửa điểm lo âu. Ngược lại ha ha cười lớn. Dịch Thần, người thật đúng là đánh bạc mạng ra. Màu tím thuốc cấm, ngươi nhưng chuẩn bị xong thừa nhận cắn trả sao? Ta hôm nay cũng không cần ngươi mạng, liền muốn nhìn một chút ngươi gặp cắn trả dáng vẻ. Coi như chịu đựng cắn trả, ta cũng muốn trước muốn ngươi mạng. Dịch Thần đã gầm nhẹ, hơn nữa bắt đầu ác liệt tấn công. Ngươi coi như ăn vào thuốc cấm, cũng bất quá là sơ võ ngũ trọng. Ta hôm nay nhưng là sơ võ lục trọng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế nào liều mạng. Để cho các ngươi dị tộc sống dài như vậy thời gian. Lại vẫn không biết. Bây giờ, ngươi sẽ chờ tiếp nhận cắn trả đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, Giang Phàm lại là một tiếng liều lĩnh cười to. Vốn muốn động thủ trợ giúp Dịch Quân thành Đông Phương Mặc nghe được Giang Phàm những lời này. Nhất thời trong lòng căng thẳng. Sơ võ ngũ trọng. Là hắn cùng Dạ Đồng liên thủ đối phó cực hạn, nhưng là mù mắt tình huống thay đổi. Cái này Giang Phàm lại đã là sơ võ lục trọng, nhưng là đã đến trình độ này, lại cũng không có lui về phía sau đường sống. Liều đi, có Dạ Đồng ở, bọn họ còn có liều mạng. Thanh Huy, còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không ra tay. Dịch Quân Thành toàn lực thúc giục tiết này phi long ngân roi. Lại cùng Giang Âm trong lúc nhất thời đánh ngang tay. Mặc dù Giang Âm trong tay cũng là trung phẩm linh khí, nhưng là phẩm chất nhưng kém không ít. Hơn nữa Dịch Quân Ngọc cũng ở một bên kềm chế Giang Âm, cho nên hắn mới hướng về phía một bên Thanh Huy giống lên một giọng. Không cần ngươi nói, ta cũng phải ra tay. Đông Phương Mặc nhất thời ánh mắt thanh lạnh. Hôm nay càng phải mau sớm giải quyết cái này Giang Âm. Tiếng nói vừa dứt, Đông Phương Mặc nhất thời lộ ra diện mục thật sự. Ta Đông Phương Mặc là ám ảnh thành viên. Giúp, tự nhiên phải giúp chúng ta đại công tử. Mới vừa rồi, còn đắm chìm trong Đông Phương Mặc bị giết lo lắng cùng yêu thương bên trong Dịch Quân Thành. Thấy trước mắt tình huống, nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng là Đông Phương Mặc nhưng khẽ mỉm cười. Ta đã nói, chẳng lẽ đại công tử đã quên sao? Một câu nhắc nhở, nhất thời để cho Dịch Quân Thành thư thái, là mình trước rối loạn phương tắc. Cái này, chấm ngoặc kép, đột nhiên thấy Đông Phương Mặc xuất hiện, Giang Âm nhất thời ngẩn ra. Đây là tình huống gì? Thanh Huy làm sao biết biến thành Đông Phương Mặc? Hắn có chút bối rối, căn bản không phản ứng kịp. Đông Phương Mặc nhưng là lau một cái ác lịch màu sắc lướt qua đáy mắt. Chỉ bất quá tâm niệm vừa động. Giang Âm trong tay cái kia một quả nho nhỏ chìa khóa. Nhất thời biến thành một cây đao phong lạnh lẻo chủy thủ. Lấy tốc độ cực nhanh đâm về phía Giang Âm ngực. Cái kia là tuyệt đối chỗ chí mạng. Nhưng là để cho Đông Phương Mặc bất ngờ là. Giang Âm tu vi dù sao cũng là ở sơ võ tam trọng. Lại lần này không có cần hắn mạng. Tìm vị trí trọng yếu hắn tránh ra. Ngọc vô hình trong nháy mắt bay trở về. Bay vào Đông Phương Mặc lòng bàn tay. Chìa khóa này bất quá là tạm thời đặt ở ngươi đó. Bây giờ nên trả lại cho ta. Tiểu tử ngươi lại dám như vậy lừa gạt ta. Giang Âm nhất thời nổi cơn thịnh nộ. Luôn luôn đều là hắn khiến cho chút âm chiêu gạt người. Bây giờ, làm sao dễ dàng tha thứ mình bị lừa gạt thảm như vậy. Không để ý đầu vai máu chảy như suối. Điên cuồng tăng lên mình linh khí. Tản mát ra mình cường đại uy áp, Giang Âm có thể nói liều mạng tánh mạng. Lần này, Dịch Quân Thành cùng Dịch Quân Mực cũng có chút không chịu nổi cái này uy áp. Nhưng là Đông Phương Mặc Ngọc vô hình đã biến thành một món chiến y. Phụ ở mình trên thân thể, Giang Âm cái này uy áp, không làm gì được Đông Phương Mặc. Chỉ thấy Đông Phương Mặc tay trái trường thương, tay phải trường kiếm, hai loại ác liệt kỹ xảo cuồng bay loạn vũ. Làm người ta hoa cả mắt, ùn ùn kéo đến hướng Giang Âm tập kích qua tới. Giang Âm tu vi quả thật cao, nhưng là mới vừa rồi lần này, quả thật làm cho Giang Âm chiến lực giảm xuống không ít. Bởi vì cái kia đến gần vị trí trái tim vết thương, nhưng là bị cực phẩm linh khí gây thương tích. Giang Âm nơi nào còn có cái gì tâm tư đi dùng uy áp áp chế Dịch Quân Thành cùng Dịch Quân Ngọc. Chẳng qua là quay người lại, ngăn cản Đông Phương Mạc ác liệt thế công. Trên vách đá, Dịch Thần cắn chặt hàm răng, chút nào không dám phân tâm đối phó Giang Phàm. Nhưng là cái kia Giang Phàm lại phát hiện đột nhiên cái này biến cố. Coi như hắn thấy Giang Âm bị thương, hơn nữa chẳng qua là mấy hơi thở giữa, liền bị cái kia ba người dồn đến trong một cái góc. Hắn nhất thời vạn phần lo lắng, bởi vì Giang Âm, hôm nay, nhưng là Giang gia con một a, nữa cũng không có lòng cùng Dịch Thần giao thủ. Giang Phàm một cái xoay người, thoát khỏi Dịch Thần dây dưa, chạy Giang Âm phương này bay xẹt tới, trong miệng không ngừng hướng về phía Đông Phương Mạc hét. Ngươi tiểu tử này, nhanh mau dừng tay, bằng không, lão phu dạy ngươi sống không bằng chết. Đông Phương Mặc làm sao có thể bởi vì Giang Phàm mấy câu nói này liền dừng tay. Hắn vốn chính là một cái không sợ trời không sợ đất người. Trước mắt tình huống, chỉ có giết một cái mới có thể nhiều một phần an ổn. Cho nên, đối mặt với Giang Phàm, Đông Phương Mặc căn bản không tâm tư để ý tới. Dùng mình ác liệt kỹ xảo, đã đem Giang Âm đẩy vào góc chết. Cơ hội này làm sao có thể bỏ qua. Vì ở Giang Phàm uy áp tới trước giải quyết Giang Âm, Đông Phương Mặc trong nháy mắt sử dụng ngọc vô hình. Mà Giang Âm đã sớm rối loạn chương pháp, bị cha mình một câu nói này làm cho có chút phân thần. Mà kết quả này liền, Đông Phương Mặc hai tay trái phải trường thương cùng trường kiếm, nhất thời không vào Giang Âm trái phải trước ngực trên. Mà súng cùng kiếm mới vừa không có vào, Đông Phương Mặc liền cảm nhận được Giang Phàm cái kia ác liệt uy áp. Đông Phương Mặc nhất thời không thể động đậy. A, chấm ngoặc kép. Giang Âm nhất thời một tiếng hét thảm, mà Giang Phàm cặp mắt kia đều nhanh chừng tét, trong mắt hiện đầy máu đỏ tươi ti, xông về Đông Phương Mặc. Giang Phàm làm sao cũng không tiếp thụ nổi cái này Đông Phương Mặc, ngay tại mình trước mắt, để cho mình trơ mắt nhìn con bị giết. Đông Phương Mặc, đáng ghét, lão phu muốn xé nát ngươi. Giang Phàm, có ta ở, ngươi đừng hòng động bọn tiểu bối này. Định Viễn Vương Dịch Thần cũng như một đạo toàn như gió đến Giang Phàm bên cạnh. Giang Phàm mặc dù giờ phút này đau triệt cánh cửa lòng, nhưng là ở trên chiến trường, cũng là thanh tỉnh. Bảo vệ mình cũng là bản năng của con người. Trong tai nghe được sau lưng ác phong bất thiện, cũng không để ý trước mắt Đông Phương Mặc, toàn bộ lực lượng tiến lên đón Định Viễn Vương một kích. Nhưng là giờ phút này, Giang Phàm sớm đã không phải là mới vừa rồi cái kia loại muốn trêu đùa Dịch Thần trạng thái, mà là hai mắt đỏ tươi, muốn để cho những người ở trước mắt toàn bộ đều sống không bằng chết, mới có thể để cho hắn cái này mất đi con trai độc nhất lòng có thể hít thở một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.